Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 934, ma diệt. Không có cái gì ý chí có thể tước đoạt sinh mạng sinh tồn quyền lợi. Sinh mạng nếu như mất đi tồn tại ý nghĩa, mạnh hơn nhân loại cũng chỉ là một bộ không có một chút tác dụng nào thể xác. Trường sinh chi thần ý chí không ngừng chấn động, mặc dù hắn tuyệt không phát động công kích, vừa ý chí ảnh hưởng dưới, hắn toàn thân cao thấp tế bào lại phảng phất đồng thời tạo phản. Cái loại cảm giác này, quả thực là ung thư hậu kỳ người bệnh bệnh tình hiện lên gấp 10 gấp trăm lần tốc độ toàn bộ bộc phát. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong có thể cuồn cuộn không ngừng đem những này tăng sinh tế bào đầu nhập Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật trung chuyển hóa thành năng lượng, nhưng trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì. Nhưng nếu như loại này tăng sinh duy trì cái 10 ngày 8 ngày, một khi tế bào sinh trưởng hao hết trong cơ thể hắn sinh cơ, chờ đợi hắn vẫn chỉ có một con đường chết. Không được, không thể tiếp tục như vậy, ta nhất định phải thay đổi thế cục. Bách Lý Thanh Phong trên người sức lực mãnh liệt, đấm ra một quyền, nương theo lấy mặt đất rung chuyển, cuồng phong gào thét, phía trước vài trăm mét không gian lại lần nữa bị triệt để đánh nổ. Nổ tan, cơ hồ hóa thành chân không. Đáng tiếc, vô dụng, trường sinh chi thần thật giống như một cỗ gió, lại giống như một đám lửa. Nhân loại quyền kinh có thể đem gió đánh tan, có thể đem hỏa diễm đánh tan, có thể lại không cách nào đem triệt để tiêu diệt. Bách Lý Thanh Phong trong đầu tư duy cấp tốc vận chuyển. Chân thần hạch tâm là ý chí, thần khu chỉ là ý chí vật dẫn, nhưng lại không giống như nhân loại thuộc về duy nhất vật dẫn. Ý chí của bọn hắn còn bắt nguồn từ tín đồ, thật giống như luyện thần thánh giả phi kiếm. Mất đi thần khu đối bọn hắn đến nói tựa như luyện thần thánh giả không có phi kiếm. Có lẽ sẽ để bọn hắn không còn có hữu hiệu vật lý sát thương thủ đoạn, nhưng vẫn có thể dùng luyện thần bí thuật lần lượt làm hao mòn tinh thần của địch nhân ý chí. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên ngừng lại. Luyện thần bí thuật, ý chí là tinh thần cùng tâm linh kết hợp. Chân thần ý chí so với truyền kỳ ý chí đến đúng là mạnh. Tại chân thần ý chí trước mặt, truyền kỳ ý chí thật giống như dòng nước trước mặt ngọn lửa nhỏ, bị khắc gắt gao. Có thể đây cũng không có nghĩa là hỏa diễm liền không làm gì được dòng nước. Khi hỏa diễm to lớn đến giống như treo móc ở trên bầu trời liệt dương, đồng thời trực tiếp bắn ra tại đại địa lúc, phát ra nhiệt độ cao cùng liệt diễm tuyệt không phải bất luận cái gì dòng nước có khả năng dội tắt. Đừng nói là dòng nước, liền xem như giang sông, biển cả, cũng có thể cho ngươi trình diễn một màn phần thiên trừ hài. Ai còn có thể sử dụng nước dội tắt một viên hàng tinh? Cho nên nói, ngang hàng truyền kỳ ý chí, truyền kỳ tinh thần có lẽ xác thực không đối kháng được chân thần ý chí. Có thể chỉ cần truyền kỳ ý chí, truyền kỳ tinh thần số lượng đầy đủ khổng lồ, chưa hẳn không thể cùng chân thần ý chí va vào. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đứng vững, tay phải kéo ra. Tại trường sinh chi thần lại lần nữa quyển đến lúc, đấm ra một quyền, vô dụng, phàm nhân như thế nào lý giải được chân thần vĩ đại. Đối mặt bực này công kích, trường sinh chi thần không sợ hãi chút nào, âm âm, không khí đánh nổ, tôn này chân thần ngưng tụ mà ra thân thể lại lần nữa theo hư không xé rách bị một quyền đánh nổ. Chỉ là cùng lần trước không giống. Tại trường sinh chi thần thân thể bị đánh nổ, ý chí mất đi vật dẫn sát na, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần biến thành tinh giới bên trong. 30 khỏa óng ánh tinh thần, hai viên thoáng ảm đạm một phân tinh thần đồng thời lấp lánh, đem tất cả năng lượng tụ tập đến trung ương chỗ một viên ẩn chứa khủng bố cao năng hạt căn bản tinh thần bên trong, đạt được cỗ lực lượng này rót vào. Một tôn kinh khủng tiên thiên thần ma tựa hồ tự tinh thần bên trên thai nghén mà thành. Hoành không xuất thế, cầm trong tay lôi đình, cuốn lên phong vân, hướng ngay Trường Sinh chân thần mất đi vật dẫn ý chí oanh kích mà đi. Luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động, ầm ầm, lôi đình phá không, Trường Sinh chân thần ý chí bị Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật oanh tạc. Quả nhiên là có chút dừng lại, tựa hồ có cực ít bộ phận chôn vùi, nhưng chỉ một lát sau, thuộc về Trường Sinh chân thần ý chí lại lần nữa tụ hợp lại. Chôn vùi cái kia cực ít bộ phận ý chí lại lấy tốc độ cực nhanh chữa trị ra. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đem đòn thứ hai luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động ngưng tụ thành hình lúc, ý chí của hắn tổn thương tựa hồ đã khôi phục như lúc ban đầu. Chí ít nhìn qua như thế, dùng luyện thần bí thuật đối kháng chân thần ý chí. Cái này là bực nào buồn cười. Trường Sinh chân thần ý chí cuồn cuộn không ngừng khuếch tán, đánh thẳng vào Bách Lý Thanh Phong tinh thần. Phàm nhân, khuất phục tại sinh mạng nhất nguyên bắt đầu khát vọng, tĩnh đãi vạn vật sinh trưởng, tín ngưỡng chi lực. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến Trường Sinh chân thần giãy giụa. Hắn cảm thụ được luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động dựng dục ra tới lực lượng cường độ. Nhướng mày, luyện thần bí thuật cuối cùng tồn tại công kích khoảng cách. Mà như vậy trong chốc lát khoảng cách thời gian, Trường Sinh chân thần đã đem tổn thất ý chí chi lực một lần nữa ngưng tụ. Nói một cách khác, lực công kích của hắn còn không bằng đối phương tốc độ khôi phục. Nhất định phải duy trì tính chuyển vận. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh ý thức được điểm này. Mắt thấy Trường Sinh chân thần ý chí vẫn líu lo không ngừng ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, hắn lại lần nữa một quyền đem Trường Sinh chân thần ngưng tụ ra thân thể đánh nổ. Sau đó tinh giới ở trong tất cả lực lượng tập trung ở bị 32 khỏa tinh thần vây quanh sao neutron bên trên, ong ong, tại cực lớn đến xa xa không phải bất luận một vị nào truyền kỳ có khả năng tưởng tượng tinh thần chống đỡ dưới, viên này chỉ tồn tại ở tinh giới ở trong tinh thần lập tức hiển hiện ra, trôi nổi tại Bách Lý Thanh Phong trên đỉnh đầu. Tại nó hiển hóa ra ngoài sát na, một cỗ cường đại đến không có gì sánh kịp khủng bố lực hút hạo đáng càn quét, trong chốc lát hình thành một cái nhằm vào vạn vật linh vòng xoáy khổng lồ. Trường Sinh chân thần bị đánh tan vật dẫn ý chí còn không tới kịp một lần nữa ngưng tụ thành hình. Sao nơ tròn cái kia nhằm vào tinh thần, tâm linh, ý chí khủng bố, lực hút đã cuốn lên thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời Trường Sinh chân thần tiêu tán ý chí bị từng chút đầu nhập sao nơ tròn. Bên trên, lại bị sao nơ tròn bên trên kinh khủng giàn cũng áp lực cùng lực vạn vật hấp dẫn ép thành chôn phấn. Trường Sinh chân thần vốn cho rằng viên này sao nơ tròn hiển hóa cũng chỉ là Bách Lý Thanh Phong một loại uy lực mạnh hơn luyện thần bí thuật, có thể theo sao nơ tròn hình thành, cuồn cuộn không ngừng lôi kéo lấy ý chí của hắn đầu nhập tinh thần, lại bị tinh thần lực hút ép thành càng thêm nhỏ vụn thành phần. Lại không cách nào trở về khống chế của hắn. Hắn rốt cục có chút ngưng trọng lên. Đây là bí thuật gì? Trường Sinh chân thần ý chí cấp tốc bắt đầu cô đọng, cũng cùng Bách Lý Thanh Phong tập tinh giới chi lực biến thành sao nơ tròn đối kháng. Làm sao không đợi ý chí của hắn tới kịp ngưng tụ thành hình, đem lực lượng chỉnh hợp thành một cỗ. Bách Lý Thanh Phong đã một quyền đánh quá khứ, đã mất đi vật dẫn, Trường Sinh chân thần ý chí liền phảng phất lục bình không dễ. Tung bay, liền sẽ càng phiêu càng xa. Mà bởi vì Bách Lý Thanh Phong lấy tinh giới chi lực hiển hiện ra sao nơ tròn tồn tại, những bay xa kia ý chí mất đi trưởng khống, liền sẽ bị sao nơ tròn chỗ bắt được, cuối cùng vùi đầu vào sao nơ tròn bên trong. Không được, giãy giụa một lát, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi sao nơ tròn cái kia khủng bố đến cực hạn lực hút về sau. Trường Sinh chân thần rốt cục đã nhận ra nguy cơ, ý chí sôi trào đến cực hạn. Đáng tiếc, cho dù hắn làm sao khống chế ý chí của mình, mất đi vật dẫn hắn thật giống như một viên mất đi lực hút. Điện tử tầng cũng bắt đầu bỏ trốn hàng tinh, nguyên bản cấu thành năng lượng, vật chất đều bị chung quanh hắn viên kia sao neutron thôn phệ. Cho đến tự thân càng ngày càng yếu. Đáng chết, cái này tuyệt đối không phải luyện thần bí thuật. Thần thuật, đây là thần thuật, mà lại là cao giai thần thuật. Trường sinh chân thần kịch liệt giãy giụa lấy, ý chí bên trong dần dần không có loại kia cao cao tại bên trên. Xem nhân loại như sâu kiến, ngược lại lần thứ nhất xuất hiện một loại tên là khủng hoảng, cảm xúc. Hiểu hiểu, Bách Lý Thanh Phong phát giác được trường sinh chân thần ý chí dần dần suy yếu. 32 khỏa tinh thần bên trong lực lượng tinh thần lại không có nửa phân giữ lại. Không để lại dư lực vùi đầu vào sao neutron bên trong. Trong lúc nhất thời, viên này hoàn toàn do tinh thần mô phỏng ra sao neutron quang mang càng sâu. Trắng lóa đến thậm chí tản mát ra u lam sắc thái. Đối với trường sinh chân thần ý chí thôn phệ cũng càng phát ra tấn mãnh. Loại này phảng phất thân hãm đầm lầy, chỉ có thể từng chút nhìn xem chính mình đi vào cảm giác tử vong để trường sinh chân thần. Ý chí chấn động kịch liệt hơn, người đến tột cùng là người là thần. Mắt thấy mình tựa hồ căn bản không thoát khỏi được Bách Lý Thanh Phong sao neutron biến thành lực. Hút thôn phệ, hắn chợt cắn răng một cái. Đừng máy lập đoạn bỏ qua đại lượng bị sao neutron lực hút bắt được tiêu tán ý chí. Toàn bộ tinh lực tập trung ở một chỗ, nháy mắt thoát thân mà ra, gãy đuôi cầu sinh, giờ khắc này hắn chỉ có lựa chọn gãy đuôi cầu sinh. Nhân loại, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nhưng cái này, thoát đi Bách Lý Thanh Phong tinh thần biến thành sao neutron. Trường sinh chân thần lại muốn nói gì? Có thể chờ đợi hắn, lại là thi triển ra luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động. 32 đạo tinh thần tách ra một đạo thi triển một chút luyện thần bí thuật. Cũng không phải là cái gì rất khó thao tác. Ầm ầm, lập tức, không có vật dẫn, ý chí năm bè bảy mảng trường sinh chân thần lại bị nổ một trận chấn động. Mà chờ hắn thật vất vả ổn định tự thân ý chí trạng thái lúc. Bách Lý Thanh Phong hiển hóa ra ngoài sao neutron lại lần nữa đem hắn bao quát tại bên trong. Ngươi, trường sinh chân thần tinh thần ba động bên trong, hoảng sợ, rốt cục dần dần rõ ràng. Ngươi đến tột cùng là thứ gì? Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được trường sinh chân thần cái kia phản kháng yếu dần ý chí. Rốt cục thoáng thở dài một hơi, có đáp lời tinh lực. Ta chỉ là một cái luyện võ không đến 5 năm võ giả bình thường mà thôi. Luyện võ không đến 5 năm võ giả bình thường. Trường sinh chân thần một bộ, ngươi mẹ nó đang đùa ta, phản ứng. Hắn kịch liệt giãy giụa lấy. Nhưng Bách Lý Thanh Phong biến thành sao neutron từ 32 nói tương đương với luyện thần thập. Trọng tinh thần khung mà thành. Mặc hắn như thế nào liều mạng. Nhưng thủy chung không cách nào thoát ly loại trói buộc này. Nếu như ta còn có thần khu, lấy thần khu làm vật trung gian, liền tương đương với võ giả đứng ở đại địa, lực lượng tồn tại điểm chống đỡ, thì sợ gì như thế một loại lấy thần thuật phóng đại tinh thần hiển hóa ra ngoài quỷ dị thủ đoạn. Trường sinh chân thần trong lòng hiện ra một tia hối hận. Chân thần hạch tâm ở chỗ ý chí. Có thể có được thần khu cùng thần khu hủy diệt, đối với một vị chân thần ảnh hưởng cuối cùng quá lớn. Nếu như không phải là bởi vì hắn khinh thường Bách Lý Thanh Phong, tại thần khu hủy diệt lúc tạm tránh phong mang, đợi đến một lần nữa ngưng tụ ra một tôn thần khu lại tới đối phó Bách Lý Thanh Phong làm sao đến. Mức rơi xuống loại kết cục này, loại kia vũ khí. Là từ cái kia gọi kim ưng quốc gia bắn ra. Chẳng lẽ bọn hắn đã phản bội vĩ đại chủ? Trường sinh chi thần trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Mắt thấy thế cục đã không cách nào vãn hồi. Hắn cái kia kịch liệt giãy giụa dần dần lắng lại. Ý chí nhìn chăm chú Bách Lý Thanh Phong. Nhân loại, ngươi giết không được ta. Ý chí của ta, ta linh hồn sớm đã dâng hiến cho vĩ đại chủ. Lấy thánh linh hình thái tuyên cổ bất diệt sinh tồn ở chủ thần quốc bên trong. Dù là ngươi giờ phút này đem ý chí của ta toàn bộ ma diệt. Trong tương lai một ngày nào đó, ta vẫn có thể lấy tồn lưu tại chủ thần trong nước ý chí trùng sinh. Lần tiếp theo, ngươi sẽ không còn có loại này may mắn. Nói vừa xong, hắn lưu lại ý chí ầm vang bộc phát. Trong chốc lát tự Bách Lý Thanh Phong tinh thần biến thành sao nơ tròn lực hút bên trong kéo ra một cái khe, mang theo bọc lấy một đạo tin tức, tiêu tán ở trong thiên địa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.